Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 451, không văn hóa thật đáng yêu này, tình hình xem đến hai cái thiếu niên không khỏi đều có chút ngốc lăng sách, lúc này bọn họ đều thập phần tán thành Kiều Bảo Bảo lời nói, lúc trước khẳng định là thứ này, khụ khụ này Trương Thiên Cơ bách bảo đồ, lì lợm la liếm nhà bọn họ Bảo Bảo. Bằng không sao có thể như vậy không rụt rè. Ai nhà uy ngươi là thần khí a, như thế nào cũng chỉ muốn nhân ra rót vào như vậy một chút huyền lực ngươi liền tự hành mở ra đâu. Hai người tính toán đâu ra đấy, âm thầm đã quyết định tiểu cô nương huyền lực tất nhiên không đủ khế ước này trương thần khí khi, đến lúc đó tất nhiên còn phải từ phân nhánh lực đưa vào huyền lực chi viện nàng. Nhưng mà tình huống chính là như vậy cái kỳ quái tình huống. Không đến 3 giây, tiểu cô nương khế ước thiên cơ bách bảo đồ thành công. Thiên cơ bách bảo đồ hóa thành một chút sao băng, trực tiếp tiến vào nàng thức nguyên nội. Hai người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng trong chốc lát. Kiều Mộc ngay từ đầu không có chú ý, nàng đang dùng huyền thức xem xét thức nguyên nội kia trương thiên cơ bách bảo đồ. Nhìn không ra có gì chỗ đặc biệt, chính là này trương đồ ở thức nguyên nội triển khai sau, có thể cho nàng tùy ý lật xem bên trong cơ quan ám khí thuật. Nhìn thoáng qua Kiều Bảo Bảo liền không có hứng thú lại nhìn. Những cái đó cơ quan ám khí thuật đều là chút kỳ kỳ quái quái đồ hình, họa đến cùng quỷ vẽ bùa dường như, một chút tự cũng là gian nan thâm ảo, ít ỏi không có mấy tự, loại này quỷ đồ vật ai xem hiểu nột. Nàng phục hồi tinh thần lại, liền thấy hai thiếu niên chính hai mắt tỏa sáng mà nhìn chính mình, có chút ngốc lăng lăng. Kiều đồng học căn bản không biết khế ước loại này thần khí, lấy nàng loại này bắt cấp huyền sư đáng thương tu vi cơ bản không từ người khác bên cạnh phụ trợ nói, là không có khả năng khế ước thành công. Nàng như vậy tiểu kỳ ba thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Khụ, Đoạn Nguyệt thiếu niên ho nhẹ một tiếng, cười ha hả nói. Này đại khái chính là, duyên phận đi a, đúng hay không Mặc thái tử. Thiên cơ bách bảo đồ chính là coi trọng nhân gia tiểu cô nương bái kia nói như thế nào đâu. Mặc Liên quét hắn liếc mắt một cái, khó được tán đồng gật gật đầu. Kiều Mộc vẻ mặt không thể hiểu được cũng không biết bọn họ ở giao lưu cái quỷ gì, chỉ là huyền thức vừa động liền đem kia trương thiên cơ bách bảo đồ từ thức nguyên chúng chiêu ra tới. Này mặt trên cơ quan ám khí thuật đều là chút quỷ vẽ bùa. Các ngươi chính mình xem đi, dù sao nàng là xem không hiểu. Ngay sau đó huyền thức vừa động kia trương thiên cơ bách bảo đồ liền bỗng chốc ở ba người trước mắt duỗi thân mở ra, chạy dài mấy thước kim quang phốc thể, đồ văn sôi nổi dựng lên, lập thể mà phập phình với ba người trước mắt. Hai thiếu niên vội vàng chạy tới đứng ở đó tả hữu hai sườn nhìn một lát, lại là một bộ như si như say bộ dáng. Kiều Mộc, quái nàng không văn hóa, Kiều Kiều ta đem nó thác ấn xuống dưới như thế nào? Hai thiếu niên thế nhưng chăm miệng một lời, như thế nào lộng, hai người phiên tay gian từng người lấy khối ngọc thạch ra tới. Kiều Mộc chạy tới nhìn nhìn, chạy nhanh hỏi, này có phải hay không cái gì U Hải Minh Ngọc tới, dùng để truyền thừa kỹ xảo? Đương nhiên không phải, Đoạn Nguyệt thiếu niên không cấm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này hai khối là bình thường phi ngọc cùng tử ngọc A, người nói cái loại này U Hải Minh Ngọc là khả ngộ bất khả cầu, chẳng những có thể sử dụng tới truyền thừa bí kỹ còn có thể dùng để ôn dưỡng thức nguyên. Tấm tắc chạy đi đâu lộng một khối, Kiều đồng học lại lần nữa bại lộ nàng không gì văn hóa, liền không hề hé răng. Nàng mới sẽ không hỏi bọn hắn, như thế nào cái thác ấn pháp đâu. Đơn giản còn mở ra kia trương thiên cơ bách bảo đồ, làm cho bọn họ chính mình bận việc đi. Bồn bảo bảo là cái đại phù sư, bồn bảo bảo quỷ vẽ bùa thời điểm, các ngươi một người đều xem không hiểu đát. Vì thế hai thiếu niên từng người đứng ở đó một bên. 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.